Chương 2268, lang đi nghìn dặm ăn thịt. Lưu Húc, ra khỏi hàng. Là vâng đúng. Cái này, tình huống gì tất cả mọi người trừng lớn con mắt. Nhìn một bàn kia phong phú cơm nước, cá sấu cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Hắn cũng chưa ăn cơm a, nhưng đây là quy củ. Hắn chỉ có thể đối với Lưu Húc nói ra, đây là thuộc về ngươi. Cái gì tất cả mọi người trừng lớn con mắt, không phải cho bọn họ ăn dựa vào thắng lợi thuộc về cường giả. Nếu như muốn thu được, như vậy, các ngươi cũng chỉ có thể liều mạng. Liều mạng khứ thủ đắc thắng lợi, như vậy mới được các ngươi mong muốn. Mà người yếu, trừ bỏ bị nhục nhã, vứt bỏ mệnh, không có khác. Cá sấu lớn tiếng nói ra, đây cũng là dũng sĩ trường học muốn giao cho các ngươi, đều nhớ. Lưu Húc chạy tới bàn bên cạnh, hắn cũng đói chịu không được, nếu là hắn, cái kia còn khách khí làm gì đâu, tay phải một con gà, tay trái một con móng heo, Lưu Húc miệng lớn gặm. Lang đi nghìn dặm ăn thịt cô lỗ tất cả học viên cùng huấn luyện viên nhìn Lưu Húc, trong mắt đều tràn đầy khát vọng. Tâm lý đều là các loại hâm mộ và ghen ghét, dù cho bọn họ gặp một cái cũng tốt ra không nhìn còn khá, cái này nhìn một cái, càng là đói không được, bọn họ còn có thể không ngừng nuốt nước miếng. Không được, không ít người đều nghiêng đầu qua chỗ khác, không nhìn. Không cho phép quay đầu, toàn bộ cho ta nhìn. Cá sấu giống to. Ba nhìn Lưu Húc ném nửa khối móng heo, những người đó lập tức mắt buốc hồng quang, nắm chặt song quyền, lãng phí là đáng xấu hổ a thật hương a Lưu Húc lột xuống một cây heo sữa quay chân sau. Đặt dưới lô mũi khẽ ngửi, vẻ mặt say mê thần sắc. Dựa vào, mọi người, bao quát cá sấu tâm lý cũng không nhịn được mắng một câu. Ăn thịt quay, uống ướp lạnh nước trái cây, bị nhiều người như vậy đứng xem, Lưu Húc trong lòng cũng là thỏa mãn, chạy thục mạng khổ cực như vậy, không có uổng phí á ăn uống no đủ, vô vô cái bụng, Lưu Húc đứng lên, nói, báo cáo, ăn xong rồi. Rốt cuộc xong, không ít người thở phào nhẹ nhõm. Báo cáo. Tiểu tử này lại muốn làm cái gì máy bay cá sấu khỏe miệng giật một cái xúc, hắn đều đói không nhanh được, nhưng hắn chỉ có thể nhịn. Nói, báo cáo, còn dư lại nhiều như vậy, ta có thể cho đội viên của ta ăn không không phải a không ít người đều trừng lớn con mắt, còn phải xem lấy người khác ăn a đây là ngươi thằng đến, ngươi có thể tự do chi phối. Cá sấu cũng chỉ có thể buồn bực nói một câu. Là vâng đúng. Lưu Húc xoay người, vây vây tay, tới. Dạ mạ mổ tổ chính nhất 7 người lập tức có chủng lệ nóng doanh tròng cảm giác, mặc dù là Lưu Húc ăn để thừa, nhưng bọn họ cũng không ngại à, chính mình an ủi chính bọn nó, không ăn cơm, chỗ khí lực đi siêu việt Lưu Húc đâu nhìn dạ mạ mổ tổ chính nhất mấy người, mọi người lại là một trận hâm mộ và ghen ghét. Ước ao cái gì, ai bảo các ngươi không có theo một cái lợi hại đội trưởng. Cá sấu giống lớn một câu, về sau ở trên chiến trường, nếu như thực lực không đủ, theo một cái cường giả, nói không chừng có thể cứu mạng của các ngươi. Là vâng đúng. Hưu khí vô lực thanh âm vang lên. Mà đang ở ăn nhiều cơm thừa đồ ăn thừa dạ mà mổ tổ chính nhất 7 người thì là tràn đầy cảm xúc. Nếu như không phải theo Lưu Húc, bọn họ đi nơi nào ăn dạng này mỹ vị món ngon a bạch bạch bạch dũng sĩ trường học hiệu trưởng NG đột nhiên đã đi tới. Nghiêm, túi chào. Hiệu trưởng NG trở về chào một cái quân lễ, hướng về phía cá sấu nói ra, ta tới tìm Lưu Húc, ngươi cũng theo ta cùng đi một chuyến phòng làm việc. Những người khác tiếp tục. Là vâng đúng. Cá sấu gật đầu, hướng về phía một giáo quan phân phó một câu, sau đó liền đi tới hiệu trưởng NG đi theo phía sau. Hiệu trưởng NG đi tới Lưu Húc trước người, hướng về phía hắn gật đầu, nói, theo ta đến phòng làm việc, ngươi tổ quốc người đến, muốn nhìn ở một LN ngươi. Là vâng đúng. Tiến nhập phòng làm việc, người đến là Long Phi Hổ cùng với Đông Hải thành phố bót cảnh sát ôn cục trưởng. Lưu Húc chào kiểu quân đội một cái, nói, Long đội Long Phi Hổ hoàn lễ, nói, không sai, tinh thần tốt. Đương nhiên tinh thần tốt, tiểu tử này mới vừa tọng một trận đâu cá sấu tâm lý buồn bực nghĩ. Dũng sĩ trường học hiệu trưởng NG nhìn Lưu Húc, hướng về phía ôn tổng giơ ngón tay cái lên, nói, các ngươi người Trung Quốc, lợi hại. Tạ ơn hiệu trưởng NG khích lệ. Long Phi Hổ cũng cười, nói, không sai, tiếp tục vì tổ quốc giành vinh quang. Là vâng đúng. Lưu Húc, vị này chính là Đông Hải thành phố bót cảnh sát ôn cục trưởng ôn tổng ngươi nhận thức ta xem qua lợi nhận ra khỏi vỏ đơn giản nói chuyện với nhau sau đó. Mấy người liền ngồi xuống. Không biết, ôn tiên sinh lấy Interpol thân phận qua đây, có chuyện gì đâu hiệu trưởng NG mở miệng hỏi một câu. Ôn tổng tự tay móc ra một tấm hình, đưa tới, hỏi, nhìn, quen biết sao hạt tử con mắt liếc một cái, Lưu Húc cười nhạt, chính là hắn giết Hà Thần Quang phụ thân. Hiệu trưởng NG tiếp qua đây nhìn một cái, lập tức biến sắc mặt, máng, phút, là tên hôn đàn này. Cá sấu sắc mặt cũng thay đổi, nắm chặt nắm tay, hắn cũng nhớ kỹ, đây là hắn đã từng một người học viên. Rất lợi hại, cũng rất thông minh, học cái gì đồ vật đều rất nhanh, chỉ là không ngờ tới phía sau lại trở thành một cái nổi tiếng xấu lính đánh thuê, quốc tế sát thủ, triệt để làm bẩn quân nhân cái này một cái danh hiệu. Hắn liền ở cái này mảnh nhỏ địa phương, bị ác danh lừng lấy thượng minh ma túy tập đoàn thuê làm, chuẩn bị đối với trường học các ngươi hạ thủ. Ôn Tổng tiếp tục giới thiệu, bởi vì các ngươi trường học các học viên đem tập độc hành động làm thực chiến diễn luyện, phá hủy việc buôn bán của hắn, cho nên thượng minh phái hạt tử chuẩn bị trả thù các ngươi. Ngươi làm sao như thế tinh tưởng? Hiệu trưởng NG nghi ngờ hỏi. Ôn Tổng mỉm cười, nói, ta có người điểm chỉ nằm vùng ở thượng minh bên người. Vương Thanh Sơn, Lưu Húc trong đầu lập tức nổi lên tên này, cũng là Vương Diễm Binh phụ thân. Vì quốc gia, vì nhiệm vụ, cái này nằm vùng nam nhân bị hắn mâu thân của mình, bị hắn chính mình nhi tử hiểu lầm, thẳng đến cuối cùng phút chốc chân tướng rõ ràng, đáng tiếc hắn đã chết. Bất quá, không phải Lưu Húc nhớ kỹ không phải hát sư ma túy tập đoàn sao? Làm sao biến thành thượng minh tập đoàn vậy? Các ngươi Interpol cần chúng ta làm sao phối hợp? Hiệu trưởng NG hỏi một câu.